Chương 2831 Tối cường thăng cấp hệ thống. Già Kỳ Lân cùng Tiểu Kỳ Lân đối kháng. Không nhịn được, hoàn toàn không nhịn được, Liên Vũ Siêu lửa giận trong lòng không khống chế được, chưa từng có như vậy khuất nhục quá, lửa giận bắn ra, hắn đã rơi vào trạng thái nổi khùng, liều lĩnh, thiên tượng cảnh giới sức mạnh toàn diện bộc phát ra, trực tiếp đánh về Long Phi, toàn bộ sức mạnh, hắn nhất định phải giết Long Phi, cuồng phong hơi động, Liên Vũ Siêu bóng người đột nhiên biến mất kệ phi ca, cẩn thận. Đàm Đại Pháo ánh mắt căng thẳng, con ngươi co rụt lại, hắn muốn chặn đi tới, thế nhưng hắn liền Liên Vũ Siêu bóng người ở nơi nào cũng không biết, căn bản không phải một cấp bậc. Long Phi ca ca, cẩn thận. Tô Tố cũng là hô to ánh mắt, Dạ Vương đại nhân. Dạ Mị Tam tỷ em gái cũng là vội vã kinh ngạc thốt lên lên, quá nhanh, sắp tới căn bản không có thời gian đi phản ứng, hễ chết chắc rồi. Cầm đại thiếu gia bức đến loại này mức, hắn cũng là muốn chết. Bắt nạt chúng ta Liên gia. Đông Hoàng Thành vẫn không có có thể người sống. Tiểu tử, xem đầu của ngươi có bao nhiêu thiết. Liên gia đệ tử từng cái mặt lộ vẻ ý cười. Này một chiêu Long Phi thế tất sẽ không ngăn được. Dù sao hắn chỉ là tướng nguyên cảnh giới, Dạ Cốc tộc nhân, nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề. Bất kể nói thế nào, Long Phi đều là bọn họ Dạ Vương. Ở tình huống như vậy, hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Hơn nữa Long Phi thân thể đứng tại chỗ hơi động không nhúc nhích. Này thì càng thêm nói rõ hắn cùng Liên Vũ Siêu thực lực chênh lệch. Hoàn toàn không phải là đối thủ, chênh lệch đẳng cấp quá to. Lớn tướng nguyên cảnh giới cùng thiên tượng cảnh giới, hơn 20 cấp, làm sao đi vượt qua, liền phản ứng đều theo không kịp à, đi chết đi cho ta. Ha ha ha. Ha ha ha, Liên Vũ Siêu giữ tợn cười lớn, nhìn Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn khí tức trên người thì càng thêm tứ không e dè thả ra ngoài, một chưởng này, hắn muốn một đòn mất mạng. Tuyệt đối sẽ không lại để Long Phi có sống sót cơ hội, xác thực, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng một câu, lạnh nở nụ cười gằn, phun ra hai chữ, kẻ ngu ngốc. Tu vi của hắn xác thực không phải Liên Vũ Siêu đối thủ, phản ứng cũng theo không kịp, chuyên cua tôi Việt Nam eo trên lệch đẳng cấp đặt tại nơi đó, không thể là đối thủ, bất quá, hắn có Liên Khai Cương à, ngay khi Liên Vũ Siêu thân ảnh biến mất chớp mắt, Long Phi hơi một tiếng đối với Liên Khai Cương nói, kẻ ta nếu như chết rồi, ngươi cũng sẽ trong nháy mắt chết. Ngươi không muốn nhìn thấy ta chết đi. Khà khà, Long Phi ở bề ngoài cũng không lo lắng, thế nhưng lén lúc hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, ý niệm chăm chú liên tiếp ép, vả lại hắn đã thả ra Long Thần biến bất tử biến, coi như Liên Khai Cương không chống đối, hắn cũng có đầy đủ năng lực tự vệ, bất quá, lấy hắn đối với Liên Khai Cương loại này sống mấy trăm năm lão gia hỏa hiểu rõ, bọn họ rất sợ chết, tương đương sợ chết, sát nhân kiếm đã đâm tới xương sọ của hắn, chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm lập tức liền có thể bạo đầu của hắn, ngoại trừ muốn cho Liên Khai Cương ra tay ở ngoài, Long Phi còn muốn biết một chút đến cùng là Liên Vũ Siêu trên người Tiểu Kỳ Lân huyết thống lợi hại một điểm, vẫn là Liên Khai Cương con này và Kỳ Lân huyết mạch lợi hại một điểm, phải biết hắn cần thần cấp huyết thống đi cho La Mị phá tan gân mạch tắc nhãn ràng buộc Kỳ Lân huyễn. Vạn chưởng hợp nhất. Rác rưởi đồ vật, đi chết đi cho ta. Vù. Ầm, Liên Vũ Siêu trên người Kỳ Lân bóng mờ đột nhiên một bạo. Ở chung quanh thân thể hắn vô số đạo chưởng ấn nổ vang, không ngừng chồng chất, chồng vào nhau trong chớp mắt thời gian, chu vi hư không vạn thanh âm nổ vang, chồng chất thành một đạo to lớn chưởng ấn bên trong một con Kỳ Lân ở sông lên, hung tàn cực kỳ. Long Phi như trước bất động, trên mặt duy trì một loại vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng lòng bàn tay nhưng chảy ra mồ hôi lạnh. Trời ơi, thiên tượng cảnh giới sức mạnh. Cũng thật là khủng bố. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm lần thứ hai đi tới một nửa hào. Đỉnh ở Liên Khai Cương sau não sát trên, Liên Khai Cương lửa giận vạn trượng, hắn trong lòng lửa giận so với Liên Vũ Siêu lửa giận còn muốn nồng nặc, hắn cũng là gần như nổi khùng biên giới, hắn đối với Long Phi hận, muốn giết Long Phi tâm so với Liên Vũ Siêu mạnh hơn vạn lần, nhưng là, bay kiếm đỉnh ở sọ não trên, hắn mệnh liền chưởng khống ở Long Phi trong tay. Khoảng thời gian này hắn không ngừng muốn biết trong phi kiếm sức mạnh, nhưng là hắn hoàn toàn không biết, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, quan trọng hơn một điểm, hắn tin tưởng chỉ cần Long Phi ý niệm một thoáng, hắn đầu trong nháy mắt sẽ nổ y không. Ta không thể chết được. Ta không muốn chết. Liên Khai Cương khóe mắt một nanh, nhìn thấy Liên Vũ Siêu Kỳ Lân vạn chưởng quy nhất sức mạnh đánh về phía Long Phi, hắn song quyền nắm chặt, nặng nề một tiếng, Kỳ Võ Nhi, lùi về sau. Tiếng nói vừa dứt, Liên Khai Cương trên người cũng là một đạo gào thét y âm. Một con dữ tợn cực kỳ, toàn thân đều là vảy màu xanh Kỳ Lân bóng mờ. Nói là bóng mờ, thế nhưng càng muốn là vật còn sống bình thường chồng chất ở trên người hắn. Kỳ Lân rít gào, vạn đạo thần cấp huyết thống uy thế đột nhiên hơi động khi Kỳ Lân huyễn. Vạn chưởng quy nhất. Vù. Hầu như vô dụng bất kỳ thời gian đi vận lực, tốc độ muốn so với Liên Vũ siêu nhanh nhiều lắm, đây cũng là bởi vì thực lực chênh lệch, ở chính là thời gian tu luyện chênh lệch, hai đạo sức mạnh so sánh, Liên Vũ siêu thả ra ngoài vạn chưởng quy nhất lại như là 3 tuổi đứa nhỏ như thế, căn bản không đáng chú ý, hai chưởng va chạm, Liên Vũ siêu chưởng lực trong nháy mắt phá nát, một đạo to lớn chưởng ấn toàn diện đánh về phía Liên Vũ siêu, tốc độ cũng không nhanh, chỉ là đem hắn bức liên tiếp lui về. Phía sau, dị thường chật vật, Liên Vũ siêu càng là khó chịu, hai mắt dữ tợn, trực tiếp mắng, kỳ ông nội, ngươi có phải là già bị hồ đồ rồi? À, ngươi điên rồi đúng không? Đông đảo Liên gia đệ tử cũng đều là từng cái nhìn Liên Khai Cương, trong lòng bọn họ cũng là tức giận bất bình, Liên Vũ siêu là hắn thương yêu nhất tôn tử, cũng là Liên gia thiên phú mạnh nhất người, tại sao có thể như vậy? Vạn nhất có cái gì sơ suất, Liên Vũ siêu xuất hiện cái gì bất ngờ, này Liên gia hy vọng liền không rồi. Liên Khai Cương không có giải thích, hắn lửa giận trong lòng để toàn thân hắn thả ra ngoài khí tức đều trở nên dị thường băng hàn, nặng nề nhìn chằm chằm Long Phi nói. Chơi đủ chưa? Cũng ở hắn lúc xoay người, Liên Vũ siêu nhìn thấy Liên Khai Cương trên óc chui này đã đâm vào tóc ở trong, máu tươi nhỏ chảy xuống phi kiếm, mi tâm của hắn căng thẳng, vì ông nội, người trên óc phi kiếm là cái gì? Đông đảo Liên gia đệ tử cũng là kinh, Liên Khai Cương nặng nề một tiếng, nói, Liên gia đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lui ra Dạ Cốc địa cung. Liên Vũ siêu sững sờ, trong lòng lập tức nghĩ đến cứng không lâu Tử Kim Thiên tộc sức mạnh đột nhiên biến mất sự tình, trong mắt đột nhiên hơi động, kể hắn dung hợp Tử Kim Thiên tộc sức mạnh. Thanh khách kẻ song quyền nắm chặt, trong lòng đặc biệt khó chịu lên, Long Phi khóe miệng một câu, cười nhạt nói, kẻ rất thông minh mà, lại bị ngươi nhìn ra rồi, hết thảy mà, âm thanh biến đổi, nặng nề nói, kẻ vậy còn không nhanh cho lão tử lui ra. Còn muốn phải lạy ở đây nhiều khái mấy cái đầu sao? Liên Vũ siêu trong mắt phép vết trừng, trong mắt sát ý trùng thiên, Liên Khai Cương lần thứ hai một tiếng, ê lùi. Hơn 8.000 liên gia đệ tử cấp tốc lùi lại, Liên Vũ siêu nhìn chằm chằm Long Phi nói, người ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Long Phi căn bản không để ý đến, hắn hiện tại đang suy nghĩ một vấn đề, là già kỳ lân huyết thống tốt đây? Vẫn là tiểu kỳ lân huyết mạch tốt? Già kỳ lân đi. Dù sao hắn đẳng cấp cao, kinh nghiệm cũng cao, nói không chắc còn có thể tuôn ra một ít thứ tốt, khà khà.